Thánh Vương, chương 609, đem ra công lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, vô số uni tim đến đập mạnh, nhìn về phía Dương Kỳ. Hiện giờ trong cả triều đình ai cũng biết Dương Kỳ giàu ngang một nước, chiếm được truyền thừa thượng có, bản năng lượng thạch ra, đôi lây rất nhiên cơ giáp, thậm chí là chiến hạm, có lực chiến đấu cường đại. Cứ phát triển tiếp như vậy thì thế lực của hắn sẽ càng ngày càng khổng lồ. Nhưng không ngờ là hắn lại khiến Phạm đáng chú ý, lần này đúng là un rồi. Thực lục cún Phạm đảng có thể sánh bằng cả ngàn tiên giới, nếu nói điều tra ngươi là sẽ điều tra ngươi, dù có muốn điều tra cả hoàng đế thái hoàng thiên tiên giới thì bệ hạ cũng phải ngoan ngoãn đi theo nhân viên điều tra. Thực lực mạnh mẽ như vậy, đây thực tế là tổ chức thống trị lớn nhất của cả 36.000 tiên giới vị diện. Đó là Phạm đảng, hòa đám người Phạm đảng này tới điều tra tạ. Dương Kỳ nhường mày, thảo nào đám người ngạo vũ mục nhìn lại hả hệ như vậy. Phạm đáng điếu ưa đích thực lợi hại hơn TAFMG phạt của triều đình nhiều. Không khi lập tức khẩn trương hẳn. Chư vị, sứ giả Phạm đảng thu lại năng lượng thạch đang lơ lửng giữa không ung, đây không phải là chuyện nhỏ, là đại sự của Phạm đảng ta, hy vọng chư vị phối hợp, đừng có gây phiền toái không cần thiết. Chính là hắn, hẳn là chủ mưu. Đột nhiên ngạo vũ mục chỉ vào Dương Kỳ nói, người này bản ra rất nhiều năng lượng thạch, phá hoại thị ường, khiến cho hiện giờ thương hội cơ tư tộc căn bản không nhân tiền Phạm đảng nữa, phá hoại thị trường tiền tệ tiến giới ta. Hiện giờ trong quốc khố có rất nhiều tiền Phạm đảng không thể lưu thông. Người này rất đáng tru sát, hy vọng các người mau chóng bắt hắn. Ầm ầm, lần này đúng là đổ đầu vào lửa rồi. Tất cả sứ giả Phạm đảng đều nhìn về phía Dương Kỳ. Thủ lĩnh Mặc Trường Bão, trên người có khí tức của tà thân thương có nhìn về phía Dương Kỳ. Người bản sao? Dương Kỳ cũng không sợ hãi, trực tiếp nói, không sai. Ta bản năng lượng thạch ra, nhưng Phạm đảng câm mua bản bảo vật từ bao giờ? Mua bản bảo vật, người cẫm, năng lượng thạch sử dụng như tiền tài, hơn nữa năng lượng thạch này lại được chế tạo như tiêu tệ là muôn làm gì? Có phải muôn tự đúc tiền không? Sứ giả Phạm đảng bức bách tới, ánh mắt uy nghiêm, khi thế như thải sơn áp đinh, căn bản không thể cho người khác có phản ứng gì. Đây là đo cờ tư tộc muốn trao đổi với năng lượng thạch của Trần Anh, đều chọn loại lớn bằng hạt đào. Các ngươi nên đi tìm cơ tư tộc, bức bách bọn họ tại sao lại chế tạo tiến tệ. Dương Kỳ chậm rãi nói, lớn mật, ánh mắt một người đứng cạnh thủ lĩnh sứ giả lóc lên hung quăng, người có thân phận gì. Phạm đảng chúng ta trong 36.000 tiên giới tuyệt đối đứng đầu. Sứ giả chúng ta tới bất cứ tiên giới nào, dù là hoàng đế cũng đến phải cung kính nghênh đón. Hiện tại người là người mạng tội, không ngờ lại có gan nói chuyện như vậy. Mau quỳ xuống cho ta, chờ nghe phán quyết. Trong lúc nói chuyện, một luồng khí tức cường đại áp bức tới, cực kỳ tràn ngập 3.000 đạm, giỏ mây kích động, sâm chớp am âm. Một chút áp bức nhỏ như vậy còn muốn ra vẻ với tạ. Dương Kỳ đột nhiều chuyên động, nhất thời một luống dao động phát ra. Lập tức khi thế cường đại kia bị đánh cho sơ xác. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP VMITMUN mộng nhập 17 INC không hà. Sứ giả vừa phát ra khi thế thất kinh, hung quang phát ra càng nồng nặc, tiến lên một bước quá to gan lớn mặt, không ngờ còn dám phản kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tiếp nhận điều tra của Phạm đảng, bất luận kẻ nào cũng chỉ có thể phục tùng điều ưa, nếu không kết quả là chết. Các ngươi muốn gì? Nơi này là Hoàng cung Thái Y Loàng Thiên tiến giới chúng ta. Thái vệ Long là thân vương, các ngươi muôn điều tra cũng không được làm nhục hoàng thất của chúng ta. Chàng lè muôn lây cớ tiêu diệt tiến giới chúng ta sao? Bích Lạc quận chứa thấy Dương Kỳ gặp nguy hiểm, lập tức bước lên phía trước, sóng vai tác chiến với hãn. Người là ai? Lại tới ngăn cản Phạm đảng chúng ta điều tra sao? Sứ giả kia hét lớn, phản rồi. Quả là phản rồi. Một thái hoàng thiên tiên giới nho nhỏ, chẳng qua chỉ an phận ở một địa phương nhỏ mà thôi, không ngờ lại đám phản kháng Phạm đảng chúng ta sao? Ai cho các ngươi cái gan ấy? Chẳng lẽ cả hoàng thất các người không sự diệt vong sao? Phạm đảng đừng can thiệp vào nội chính của hoàng triều chúng ta. Chúng ta cũng không phạm vào luật pháp của Phạm đảng. Hoàng đế Thái Hoàng Thiên Tiên Giới nói. Hiện giờ các ngươi điều tra người, đừng nên chỉ trích hoàng thất chúng ta. Các ngươi có thể mang người đi. Tốt, GTA cũng không làm khó hoàng thất các người quả đáng. Người này chúng ta phải dân đi. Hoàng thất kể ích ngươi tôn họng quy định của Phạm đảng, chúng ta hiển nhiên không làm khó dê các ngươi. Thủ lĩnh sứ giả kia nới. Hoàng gia gia, Bích Lạc quận chúa nói to. Phẩy chấm chấm chấm. Bị Phạm đảng mang đi điếu di, u, phỏ. Không có khả năng trở về nữa. Thái Vệ Long là công thần của Ho Ép Ổi, một. Qua đó, Bích Lạc đại thân vương. Về thái tử lên tiếng. Người phải lấy đại cục làm ương. Vũ An Thân Vương dù có công với triều đình nhưng lại phá hoại tiền tệ của Phạm Đàng, thật ra là phá hoại đại cục của triều đình. Chúng ta suy nghĩ một chút, trong cuộc khổ của chúng ta rốt cục có bao nhiêu tiến Phạm Đàng chứ, nếu không thể lưu thông thì tổn thất sẽ thế nào? Tiến dân tiên giới chúng ta lập tức sẽ làm vào cảnh nước sôi lửa bùng. Không sai, Thái Hò, Àng Thiên tiên giới các ngươi hiếu đại cục như vậy, ta cũng sẽ không gây khó đế cho các ngươi nữa. Thủ lĩnh sứ giả Phạm Đàng nói, đi thôi. Người là thân vương của triều đình, chúng ta sẽ không trói ngươi nhưng ngươi cũng nên thức thời một chút, nếu không thì rõ là tự mình chuốc khổ đó. Thái Vệ Long, người không thể theo bọn họ. Bích Lạc quận chúa nói to. Không sao, ta sẽ không làm liên lụy tới hoàng thất tiên giới. Hơn nữa chẳng qua ta chỉ bán một ít năng lượng thạch mà thôi, tin rằng Phạm Đàng sẽ điều tra công minh cho ta. Anh mất Dương Kỳ chợt lóc lêu, lạnh nhạt nói như một luống ý niệm lại truyền ra tiền vào đầu Bích Lạc quận chúa. Phạm Đàng chẳng có gì hơn người. Ta muốn xem thử Phạm Đàng rốt cục ra sao, nói không chứng có thể tìm được tin tức của Ngạo Thiên. Những người này nếu gây bất lợi cho ta thì ta sẽ đánh chết sạch, không lưu một ai. Ngươi phải thật cẩn thận. Nghe đầu trong Phạm Đàng có cao thủ cảnh giới thần thoại. Bích Lạc quận chúa vội dặn dò. Cao thủ thần thoại cảnh, ta rất muốn nhìn xem rốt cục lợi hại tới mức nào. Trong thần niệm của Dương Kỳ lộ về cây SMS thường. Đợi sau khi ta đi rồi, cẩn thận chăm sóc thế lực của ta. Cảnh giới hiện giờ của ngươi cũng đủ chống lại thái tứ rồi. Tốt, ta sẽ chờ tin người khiến Phạm Đàng long trời lở đất. Bích Lạc quận chúa thật ra biết Dương Kỳ là một nhân vật không sợ trời không sợ đất, hơn nữa tại sâu trong mi tâm có ẩn ký của chư thần tên tại, căn bản Phạm Đàng không chống lại nổi. Ta đi với các người. Vừa nói Dương Kỳ vừa đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch lăng khách hong thát công thánh vương Ripmitmu. Y mộng nhập thần cơ người dân, thi triển ra khẩn tiến hư không, giam cầm hắn lại rồi mang đi. Thủ lĩnh sứ giả vừa nói, lập tức mấy sứ giả khác đều đi lên, ngón tay điểm ra, trên đó xuất hiện rất nhiều phù lục, ngưng tụ thành một lồng giam, phong ấn Dương Kỳ trong đó, sau đó tiến vào sâu trong truyền tống trận, biến mất hoàn toàn. Cả Yền Đinh lập tức yên tĩnh lại. Vũ An Thân Vương không ai bì được lại bị mang đi như vậy. Một năm trước Thái Vệ Long xuất thể ngang trời, uy danh hiển hách, sau đó chém giết vô số kẻ địch, đạt được chiến công, thắng cập lên thân vương, lại đối kháng thái tử, làm nhục phủ chủ nội vụ phú. Vốn hẳn sẽ là một nhân vật phong vân, nhưng giờ lại bị nhốt lại như vậy, có thể tưởng tượng ra kết quả khẳng định là thê thảm phi thường. Bởi ai cũng rõ rằng Phạm Đàng sẽ không bỏ qua cho hắn, cũng hướng về phía tài sản khổng lồ sau lưng hắn. Phạm Đàng khẳng định sẽ rút gân lột da, gõ xương hút túy của hắn. Rốt cục cũng yên tĩnh lại rồi. Đợi những người kia đi rồi, Ngạo Vũ Mục thở phào một hơi, nói to. Khải Tẩu Hoàng Thượng, hiện giờ Thái Vệ Long đã phạm pháp. Hẳn ngang ngược vũ nhục đại thần của triều đình, cần phải đã kích hàng loạt với hắn, thanh từ bé đảng của hắn. Vi thần đề nghị lập tức cách tước vương của hắn, đồng thời bắt hết bè đảng của hắn, nhất là người cầm đầu Thái Đạt Đầu. Những người này phải truy đuổi sát, nói không chứng có thể đoạt được bảo tàng của Thái Vệ Long trước Phạm Đàng. Hà! Mọi người nghe xong, trái tim đều sững lại. Ngạo Vũ Mục này lập tức bỏ đá xuống giếng, muôn xuông tay với Thái Vệ Long rồi thì thôi, lại truy đuôi hết bè đảng của hắn, nói không chừng bước ra chỗ giàu bảo tàng. Chuyện này đúng là khiến người ta động tâm. Thần cũng xin ý chỉ truy đuổi bè đảng của hắn. Ngạo Vũ Mục nguyên soái nói cực kỳ chính xác, Thái Vệ Long kiêu ngạo ngang ngược, bình thường tác oai tác quái. Hiện giờ hắn đã rơi vào lưới pháp luật rồi, không nên nhân nhượng với bè đảng của hắn, chém giết hết. Các ngươi sao? Bích Lạc quận chúa giận dữ. Công lao của Thái Vệ Long rất lớn, hơn nữa hắn còn chưa bị định tội, các người không ngờ bắt đầu đã bộ đã xuống giếng, thật là quá vô si. Bích Lạc đại thân vương, người yên tâm đi, chớ nóng nảy. Chuyện này đã có hoàng thượng định đoạt rồi. Thái tử lên tiếng AP chế Bích Lạc quận chúa, người sáng suốt đều biết Thái Vệ Long này tuyệt đối không còn hy vọng sống nữa rồi, bảo tàng của hắn rất cần cho hoàng thất ta, mới có thể khiến tiên giới đứng sừng sững trong vũ trụ. Điểm này hy vọng người phải lấy đại cúc làm trong thái tử, một khi đã nói thì có rất nhiều người liền đồng ý, đại thần văn vô trong triều đình đến xin ý chí cả. Nhất thời ền triều đình lộ rõ vế nghiêng về một bên. Ai cũng cảm thấy Thái Vệ Long có tội lớn đáng giết, không thể ở lại trên thế gian này nữa. Đã như vậy, hoàng thượng lại một lần nữa ngồi lên bảo tọa, mở miệng nói bốn chữ. Trái tim mỗi người đều sững lại, biết hoàng đế đã quyết định. Hẳn cũng muốn bảo tàng sau lưng Dương Kỳ. Nhưng ngay khi hắn vừa nói bốn chữ này thì một luồng thanh âm mãnh liệt phá không kéo tới, chân cho hoàng thành lay động mãnh liệt như gặp phải động đát rồi sụp đổ. Giọng nói của Dương Kỳ xuất hiện trên đại điện, Ngạo Vũ Mục thái tử. Không ưng người lại có gan bỏ dạ xuống giếng. Y giờ ta lại tiến vào trong phạm y ó bí mật gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nằm mơ, di đảng, khiên tiên giới và phạm. Cách chương.